Thế hôn, chương 384. Sơ hở, góc truyện audio.com. Ai biết Lâm Ngọc Trân này lại tức giận chỗ nào đây? Tính tình của Lâm Ngọc Trân, từ trước đến nay hễ tức giận với người khác thì nhất định phải phát tiết, bảo nàng nhẫn nhịn, thật giống như muốn giết nàng vậy. Lâm Cẩn Dung cười một cái, quăng chuyện này sang một bên, cùng Lục Luân vừa dạo bộ vừa đàm luận. Lục Luân nghe nàng nói qua tình hình, cảm thán một hồi, đem Nghị Lang trả lại Phan Thị, nói. Hắn buồn ngủ rồi, ta muốn chơi đùa với hắn cũng không được. Đây là lễ gặp mặt, chờ hắn lớn lên thì cho chơi sau. Vừa nói vừa từ trong lòng lấy khối ngọc bội làm bằng dương chi bạch ngọc hình cỏ linh chi, dễ dàng ném gọn vào trong lòng Đậu Nhi. Đậu Nhi cuống quýt bắt được, đưa cho Lâm Cẩn Dung xem. Lâm Cẩn Dung nghiêng mắt nhìn, thấy khối ngọc bội này chất ngọc không chỉ ôn nhuận, chạm trổ cũng rất đẹp, hiểu được giá trị xa xỉ, nhưng bộ dạng này của Lục Luân, đúng là nửa điểm không thèm để ý, trong lòng không khỏi hơi hơi tức giận, hàm chứa cười chậm gì gì nhìn chằm chằm Lục Luân nói. Ngũ thúc lại nói tiếp, ta ở kinh thành vừa mới quen một vị họ Chu phu nhân, nhi tử nhà nàng ở Khắc Châu làm phụ tá cho hùng tướng quân của đệ, tên là Chu Anh, tự Mục Thanh, nói vậy hẳn là đệ cũng biết. Nàng mặc dù không biết vị tướng quân ở Khắc Châu này có thật sự mang họ Hùng hay không, nhưng nghĩ đến Lục Luân muốn gạt không chỉ một người, tất nhiên đã chuẩn bị chu đáo tìm hiểu rõ ràng, cho nên hắn đã đi qua Khắc Châu, tướng quân này nhất định họ Hùng, tình huống đại khái ở Khắc Châu hắn nhất định là biết. Nhưng nếu nàng nhắc tới một nhân vật nhỏ này, chắc gì hắn đã biết. Lục Luân muốn nói bản thân không biết người này, nhưng không thể nào nói nổi, hắn mượn thân phận thân binh của tướng quân, sao có thể không biết phụ tá của tướng quân đây, nếu nói quen, lại bị Lâm Cẩn Dung hỏi thăm, trả lời qua lại có chỗ không đồng nhất thì sao? Vòng vo đào mắt, ha ha cười. Đương nhiên có biết, bất quá tính tình hắn quái gở, không thích ở chung một chỗ với chúng ta. Hắn nghĩ rằng, đây đúng là câu trả lời vạn vô nhất thất, triều đại trọng văn khinh võ, không câu nệ người đọc sách thanh cao, mà đa số đều khinh thường quân nhân. Lâm Cẩn Dung cười, thấp giọng nói. Mẫu thân hắn cũng nói hắn có chút thanh cao. Thấy mình nói chúng, Lục Luân vui vẻ. Đúng là hắn là người đọc sách ca, đương nhiên khinh thường mấy người thô lậu như chúng ta. Thêm mắm thêm muối vài chuyện, thấy Lâm Cẩn Dung coi như hứng thú nghe, liền ngầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Cẩn Dung chờ hắn nói phét xong, rồi tiếp lời. Nghe rất hay, thực phấn khích. Ách Lục Luân cước bộ một chút, nhíu mày cẩn thận đánh giá thần sắc Lâm Cẩn Dung. Rất hay, thực phấn khích, cái gì gọi là nghe rất hay, thực phấn khích đây, giống nhau là đánh giá kỹ nhân đang ca diễn vậy. Lâm Cẩn Dung hướng hắn cười. Không phải vậy sao, 2 năm không gặp, tài ăn nói của ngũ ca tiến bộ rất nhiều. Khiến người ta nghe thấy mà như lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Rồi lại dừng một chút. Ngũ ca khuya khoắt trèo tường vào, lại ở linh đường quỳ hồi lâu, chắc là cực kỳ mệt mỏi, đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút. Nói xong không nhìn Lục Luân, mang theo đám người Phan Thị rời đi. Tại sao đột nhiên thay đổi? Hắn nói sai cái gì sao? Lâm Cẩn Dung từ lúc gả vào cửa đều chỉ gọi hắn là ngũ thúc hoặc là ngũ đệ, ngẫu nhiên gọi một tiếng ngũ ca, hoặc chính là nàng có chuyện muốn khuyên nhủ hắn hoặc là đang mất hứng. Lục Luân đứng trong tuyết lăng lăng nhìn bóng. Góc truyện audio.com. Dáng Lâm Cẩn Dung, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đợi đến khi nghĩ đến một chuyện, đột nhiên dùng mình, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên, là chỗ nào lộ ra sơ hở chứ? Vô số giọt mồ hôi từ lỗ chân lông trên người Lục Luân túa ra. Đang lúc rối rắm, chợt nghe phía sau có người hòa nhã nói. Đây không phải ngũ thúc sao? Người đến là Khang Thị. Lục Luân vội thu liễm tâm thần, cung kính hành lễ với Khang Thị. Gặp qua tam tẩu, không cần đa lễ, Khang Thị liễm mi nghiêm túc đánh giá Lục Luân một phen, thấy hắn tuy rằng coi như đen thùi lỗ mãng, nhưng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, vẻ mặt tôn kính cùng kính cẩn so với Lục Thiệu cùng Lục Kinh càng thêm phần hàm hậu, trong lòng thản nhiên đã có vài phần hảo cảm, cười nói. Vừa rồi đã phân phó hạ nhân thu dọn sân viện của ngũ thúc, lại bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, vốn không biết ngũ thúc thích ăn cái gì, hiện tại trong nhà tình huống cũng đặc thù cho nên liền tự chủ trương sai người làm, nếu có chỗ nào không chu toàn, thỉnh ngũ thúc thứ lỗi. Lục Luân vội thở dài đa tạ nàng, đa tạ tam tẩu, làm phiền tẩu, có cái gì thì ăn cái đó, nóng sốt là được. Hiện nay cả nhà ăn chay, có thể làm được món gì mà hắn thích ăn chứ? Hắn hiểu được mà, Khang Thị nói lời cáo từ, Lục Luân gọi nàng lại. Tam tẩu, còn mời tẩu nói với tam ca một tiếng, buổi tối ta sẽ qua thăm chất nhi của ta. Được, Khang Thị gật gật đầu, thấy Lục Luân rời đi, quay đầu cùng Diệp ma ma bên người theo của hồi môn gả vào đây nói. Đều nói vị ngũ gia này bất hảo không hiểu chuyện, ta lại thấy rất chu đáo có lễ, cũng không giống như hạng người gian xảo. Diệp ma ma cười nói, đúng là rất biết lễ tiết, lại bổ sung một câu. Lúc trước nghe bọn nha hoàn thổi phồng, nói là hắn ngày bé và nhị thiếu phu nhân là huynh muội tương xứng. Lại luôn chơi đùa với Lục gia, thường xuyên đi đâu đều mang Lục gia theo. Ngày bé, ngay cả lão thái gia Lục gia cũng không nghe, chỉ nghe lời một mình hắn. Quan hệ giữa Lâm Cẩn Dung, Lục Thiện cùng Lục Thiệu, Lục Kinh cũng không tốt, lại cùng Lục Luân ở chung hòa hợp, cảm tình rất tốt. Đều là tôn tử, Lục lão ông cũng đã phân chia tài sản, duy độc chỉ nhớ kỹ một mình Lục Luân. Điều này chứng tỏ cái gì? Nếu vậy Lục Luân hẳn là người thật sự trung hậu công chính, Khang thị âm thầm ghi tạc trong lòng, phân phó Diệp ma ma. Phân phó xuống, nhất định phải hầu hạ ngũ gia cho tốt. Lại nói Lâm Cẩn Dung trở lại Vinh Cảnh Cư, Phương Trúc đang đứng ở hành lang cùng Phương Linh thấp giọng nói chuyện, thấy nàng tiến vào liền ngừng nghị luận, từ xa đối với nàng hành lễ. Lâm Cẩn Dung gật gật đầu, bế Nghị Lang vào nhà an trí. Mới đem Nghị Lang an bài thỏa đáng, Phương Trúc liền vén mảnh tiến vào, nhỏ giọng nói. Thiếu phu nhân, đại lão gia sắp về đến đây. Tư thế này là muốn kể chút chuyện, Lâm Cẩn Dung ý bảo song toàn. Đặt một ghế con cạnh chậu than cho Lưu Tầu Tử ngươi, gọi Lưu Tầu Tử vì phu gia của Phương Trúc họ Lưu, lại pha một chén trà ngon đem lên. Song toàn cười hì hì đáp ứng, Lưu loát mang thêm một đĩa bánh hạt dẻ. Tạ thiếu phu nhân, Phương Trúc ở chỗ Lâm Cẩn Dung từ trước đến nay đều nhận được lễ ngộ, hơi nghiêng mình ngồi xuống, cười nói. Đại phu nhân sáng sớm đã nhận được tin, đại lão gia mang theo vài vị di nương, hơn 10 ngày trước đã lên thuyền, đánh giá cao thấp gần nhất là 3-4 ngày nữa sẽ về tới nơi. Lúc này để lại một vị di nương cùng quản sự thu thập hành lý, phải 6-7 ngày mới đến nơi. Đè thấp thanh âm nói, phu, góc chuyện audio.com, nhân mới thu được tin, liền ném một bát trà, 2 ngày nay thiếu phu nhân nên dụng tâm chút. Ý tứ của Phương Mama là muốn thỉnh thiếu phu nhân đi khuyên nhủ phu nhân, đừng để người ta chê cười. Cho nên Lâm Ngọc Trân lúc trước mới có thể soi mói nàng, tìm nàng phát giận. Lâm Cẩn Dung tất nhiên là biết Lục Kiến Tân cơ thiếp rất nhiều, năm đó Lục Kiến Tân trước mang theo 2 tiểu thiếp trở về, một người so với một người lại càng thanh xuân mỹ mạo, còn kém hơn nàng mấy tuổi, đây đều là 2 tiểu thiếp được sủng ái nhất, nhưng đợi đến khi vị Hà Di Nương phụ trách thu thập này nọ áp giải gia sản đến đây, mọi người mới biết rốt cuộc ai mới là người chiếm trọn trái tim của Lục Đại Lão gia. Lâm Ngọc Trân cùng Lục Đại Lão gia tách ra nhiều năm, quan hệ xa lạ rất nhiều, vốn có oán hận chất chứa còn chưa tiêu tan, nay lại thêm 3 cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tất nhiên là vừa hận vừa đau. Vì đang lúc tận hiếu, Lục Kiến Tân cũng không thể làm cái gì, nhưng cũng sinh ra rất nhiều việc biến thành gà chó không yên. Lâm Cẩn Dung thu hồi suy nghĩ, chống cằm nói, ta đã biết, nhị gia bên kia có thư gì không? Phương Trúc lắc đầu. Không có, nhưng nô tỳ đoán, trên đường đi nhị gia cũng sẽ không chậm trễ tại trạm dịch bao nhiêu, có thư hay không có thư đều giống nhau, chỉ sợ cũng chính là chuyện mấy ngày nữa thôi. Lâm Cẩn Dung quên đi tính toán, tin tức Lục lão ông mất là vào ngày 30 tháng 9 được gửi ra ngoài, dựa theo tốc độ lúc trước của Lục giam, ngoài việc ở kinh thành bàn giao sự vụ ra, có lẽ chỉ trong vòng 40 ngày, nay cũng đã là 34 ngày rồi, nghĩ đến hơn phân nửa mấy ngày nữa người sẽ trở về. Liền phân phó Phương Trúc. Người an bài một chút thu thập sân viện thích đáng, tuy rằng chưa có người ở, nhưng không thể bỏ lửa, nước ấm cũng phải tùy thời chuẩn bị, lại lấy 2 bộ đồ tang sẵn ra. Vâng, thiếu phu nhân yên tâm, nô tỳ đi an bài. Phương Trúc đáp ứng, rời đi làm việc. Lâm Cẩn Dung đi đến phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Phương Linh đang đứng ở đó, đoán Lâm Ngọc Trân đại đệ còn đang cào nhào khóc lóc kể lể với lão thái thái, liền ngồi trở lại cạnh chậu than, cầm bao gối đầu làm cho Lục giam tinh tế thiêu thùa. Lại qua thời gian uống một chén trà, chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân vang lên, song phúc ở ngoài mành nói. Thiếu phu nhân, đại phu nhân đến đây. Lâm Cẩn Dung vội buông việc thêu thùa, đứng dậy nghênh đón Lâm Ngọc Trân. Lâm Ngọc Trân ánh mắt ửng đỏ, trên mặt vẫn mang theo thần sắc giận dữ, không nói được một lời đi vào. Phương ma ma gắt gao đi theo phía sau, liều mạng hướng Lâm Cẩn Dung nháy mắt. Lâm Ngọc Trân ngồi xuống bên cạnh chậu than, ánh mắt đảo qua, Phương ma ma liền thở dài, phân phó nhóm tiểu nha hoàn. Đều đi ra ngoài, bản thân thì đóng cửa lại đứng đó canh. Lâm Cẩn Dung tự tay dâng trà cho Lâm Ngọc Trân. Cô đây là làm sao vậy? Lâm Ngọc Trân nói, ta không uống, mới uống đầy một bụng nước từ chỗ của lão thái thái. Cũng là nàng hướng lão thái thái oán giận Lục Kiến Tân không biết sự, vội về chịu tang cũng muốn mang theo cơ thiếp, không sợ người ta chê cười sao, vì vậy không muốn an bài chỗ ăn ở, Lục lão phu nhân không muốn nghe chỉ bảo nàng uống nước. Lâm Cẩn Dung thấy nàng không uống, liền đặt chén trà xuống, im lặng đứng ở một bên, chờ nàng mở miệng. Lâm Ngọc Trân chậm chạp không nói, thật lâu sau hít một tiếng, nói. Ta đây là đời trước đã tạo nghiệt mà, nói xong lã chã rơi lệ, lại không chịu cho Lâm Cẩn Dung thấy. Góc truyện audio.com, nghiêng mặt rút khăn tay ra lặng lẽ lau mắt, Lâm Cần Dung vò một cái khăn nóng im lặng đưa qua. Lâm Ngọc Trân tiếp nhận, lau hai cái, khống chế không được đem mặt vùi vào trong khăn, cắn chặt răng, toàn thân run rẩy. Lâm Cần Dung do dự một lát nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Lâm Ngọc Trân. Muốn nói an ủi, nàng thật sự là nói không nên lời, loại chuyện này, dù gì cũng không thể an ủi. Phương ma ma nghe được thanh âm, khẩn trương ló đầu vào, rồi lại lui ra ngoài. Tính tình của Lâm Ngọc Trân rất kiên cường, rất nhanh liền nhịn xuống, đã có chút ngượng ngùng, không chịu đối mặt với Lâm Cần Dung. Lâm Cần Dung làm bộ như không có việc gì, một lần nữa vò khăn nóng đưa qua, nói. Ta đoán Mẫn Hành cũng mau tới rồi, vừa mới an bài người quét tước phòng ốc. Lâm Ngọc Trân hấp cái mũi, thản nhiên nói. Công công con cũng sắp trở lại rồi. Cách chương.